Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một bộ truyện mới ở trên kênh. Truyện được chuyển thể audio với tên là Thâu Thiên Chi Đạo. Mình và kênh Những Chuyện Ly Kỳ đã quyết định đọc bộ truyện này sau khi tạm ngưng bộ truyện Cầu Ma, để xem có được sự ủng hộ của mọi người hay không. Bộ truyện này cũng là một bộ truyện dài, và để có thể đi hết được bộ truyện dài này thì Phong rất mong là các bạn hãy đồng hành cùng với kênh, hãy like và share. Với một bộ truyện dài mất khá nhiều thời gian và công sức, nếu mà lượng view không ổn thì mình cũng không thể theo được. Vì vậy mình rất hy vọng ở mỗi tập truyện sẽ đạt một lượng view tốt. Các bạn hãy ủng hộ Phong để Phong có thêm động lực có thể thực hiện hết bộ truyện này. Rất cảm ơn các bạn. Và nói về bộ truyện này ở trên kênh thì đây là một bộ truyện mà bên mình chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, thuộc thể loại tiên hiệp. Bộ truyện này đọc thì sẽ rất thoải mái, và nó không có đầu bầu không khí u ám như là Cầu Ma đâu. Nếu mà bạn nào đã thích Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì chắc chắn sẽ thích bộ truyện này. Nhân vật chính của truyện ở đây là Phương Hành, có xuất thân là một đạo tặc và không chính không tà. Mục đích ban đầu tu tiên của nhân vật chỉ để là ăn cướp được nhiều hơn, tu hành càng lợi hại thì cướp được càng nhiều. Nhưng mà nói thì như vậy, cái hay ở bộ truyện này có rất nhiều các tình huống xử lý hay, bất ngờ, hài hước, có cả bi thương. Chuyện này thì rất hy vọng sẽ đem đến sự thoải mái cho các bạn khi lắng nghe. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Phong bước vào tập đầu tiên của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 1. Vị đạo gia này, tiểu nhân van xin ngài thu ta vào sơn môn đi. Tiểu nhân vốn cùng sống trong gia đình giàu có, nhưng là bị gặp nạn ác nhân tàn sát, một nhà trên dưới 300 miệng ăn đều đã chết dưới kiếm cả. Chỉ còn có tiểu nhân cùng với một đứa em gái lẻ loi hiu quạnh lang thang giang hồ, bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đạo môn, một đường ăn xin đi tới trước cửa sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp. Ngài đem ta thu vào môn phái, tiểu nhân nhất định. Nam Thiệp Bộ Châu, Sở Phong Vương Triều, một trong thiên hạ 9 đại linh mạch Thái Hành Sơn Mạch. Trước Thanh Vân Đạo Môn sơn môn, ít nhất 100 người thanh niên xếp hàng dài đang đợi một cái đạo nhân mập mạp trước sơn môn hỏi chuyện. Mà lúc này đứng đầu đội ngũ có một đứa bé trai chừng 10 tuổi, mặt đầy nước mắt khóc lóc kể lể. Đứa bé này mặt rất là bẩn, ánh mắt lại thật sáng người, khóc lóc buồn bã làm cho người ta thương hại. Đạo nhân mập không nhịn được nhìn đứa bé trai này một cái, liếc mắt hỏi: Người có thư giới thiệu không? Không có. Đứa bé ngập ngùng đáp. Thế có thể có chân bảo dâng lên không? Không có. Có thể có thể chất hiếm thấy? Không có. Đạo nhân mập hỏi. Đứa bé trả lời. Ngay lập tức đã qua 3 câu hỏi. Đạo nhân mập trừng mắt, một cước đem đứa bé này đá văng mấy vòng, quát mắng: Không có thư giới thiệu chính là tiện nhân, không có chân bảo chính là cùng quỷ, không có thể chất hiếm thấy chính là phế vật. Một tên ăn mày khố rách áo ôm như ngươi cũng dám lên Thanh Vân Tông bái sư sao? Mở to hai mắt ra nhìn một cái, nơi này không phải là viện cứu tế đâu. Phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài thấy cảnh tượng này, nhất thời ha ha phá lên cười. Tất cả đều cảm thấy đứa bé này thực sự buồn cười. Người không có đồng nào lại muốn tới Thanh Vân Môn để bái sư. Phải biết rằng Thanh Vân Đạo Môn chính là đạo môn của Sở Quốc, 3000 năm truyền thừa, địa vị sôn tôn sùng, nội tình thâm hậu. Bên trong môn đệ tử tùy tiện một người cũng là cao thủ hàng đầu. Mượn một chuyện phát sinh trước đó không lâu mà nói, phía tây bắc Sở Vực có một ổ trộm cướp hoành hành bá đạo, làm hại một vương, ngay cả quan phủ thì cũng không làm gì được. Thanh Vân Đạo Môn chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh biết được, một mình một kiếm tiến vào hang ổ trộm cướp là Quỷ Yên Cốc. 10 tên cướp nổi danh Sở Vực bị một mình hắn một kiếm chém trúng, chỉ còn là một tên chạy trốn, lập tức danh chấn Sở Vực. Cũng chính bởi vì chuyện này khiến cho Thanh Vân Đạo Môn ở trong khoảng thời gian này thành thế vô cùng to lớn, danh tiếng vô lượng trong đám bình dân Sở Vực. Hôm nay thu đồ đệ hơn 10 năm một lần, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý cũng không luyến tiếc tiền của, muốn đem hài tử nhà mình đưa vào đạo môn đi tu hành. Vì thế có quan hệ thì dùng quan hệ, có chân bảo thì hiến chân bảo, dùng hết thầy tâm tư chỉ mong kiếm được một con đường. Mà đứa nhỏ này hai tay trống trơn, tựa như là một đứa ăn mày, lại muốn tới bái sư, thực sự ý nghĩ kỳ lạ. Đứa trẻ này bị đá một cước nhưng không nói một lời, yên lặng đi tới hơn 10 trượng, bỗng nhiên nhảy chân mắng to: "Ta chửi cái tên heo mập mũi trâu nhà ngươi có mắt mọc ở dưới chân, chỉ bằng bộ dáng xấu xí mũi hếch lên trời của ngươi mà cũng dám tới mắng ra ra nhà ngươi nghèo khổ sao? Lão tử tới Thành Vân Tông các ngươi bái sư là nể mặt các ngươi. Hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hôm nào ra ra sẽ dùng một hồi mồi lửa đốt cháy cái quản rách nát này của các ngươi." Tiểu Vương bắt đạt, ngươi dám mắng ta? Đạo nhân mập giận dữ nhấc lên một thanh trường kiếm trong tay xông tới. Đôi bé trai thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy, trong đám người chui tới chui lui, thân hình linh hoạt, đạo nhân mập lại đuổi không kịp hắn, tức đứng ở nguyên chỗ cầm kiếm vung vẩy chửi ầm lên. Thu đồ đại điển của Thanh Vân đạo môn vốn đoan trang túc mục, bỗng nhiên xuất hiện một màn như vậy, nhất thời làm cho mọi người cười ha ha. Tiểu gia kỳ tài như vậy tới Thành Vân đạo môn các ngươi bái sư là nể ngươi, tốt nhất biết điều một chút, đem ta thu vào trong môn, nếu không tiểu gia đi đạo môn khác tu thành thần thông cái thế, nhất định đánh cho cái đám mũi trâu các người kêu cha gọi mẹ. Đứa bé trai thấy đạo nhân mập không đuổi kịp chính mình, nhất thời đắc ý, dần dần tự đắc tiếp tục mắng đạo nhân mập. Đạo nhân mập nhất thời tức giận sôi lên, nghĩ muốn đuổi kịp, nhưng người này bây giờ quá nhiều, chính mình vóc dáng mập mạp, không cách nào có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, suy tính một chút kêu lớn: "Ai bắt được tiểu tử để giúp ta, sẽ giúp hắn ghi danh trước." Nghe lời ấy, đứa bé trai thất kinh, xoay người muốn chạy đi. Những người bên cạnh chờ ghi danh nghe thấy, nhất thời có không ít người lao lên phía trước bắt hắn. Những người này đều là chờ ghi danh, chỉ tiếc một cái, sơn đạo hẹp hẹp, lại còn có mấy ngàn người tới báo danh, xếp hàng đã hơn nửa ngày cũng không thấy đội ngũ tiến thêm bước nào. Khi nghe đạo sĩ mập nói, tự nhiên không nhịn được động tâm, tiện tay để bắt giữ đứa nhóc này, lại có thể giúp mình giảm bớt nỗi khổ xếp hàng nữa. Còn có người nghĩ, cho dù bớt đi nỗi khổ xếp hàng cũng không có gì, có thể giao hảo với đệ tử đạo môn, đó mới là điều trọng yếu nhất. Đứa bé trai thân hình lại trơn trượt cực kỳ, 4-5 thanh niên bắt hắn cũng không bắt được. Mắt thấy chui nơi này nhảy nơi đó, sắp sửa chạy ra đám người vây bắt, bỗng nhiên trong đám người một thanh niên sắc mặt tái nhợt, thon gầy, ánh mắt lạnh lùng lắc mình nhảy ra ngoài, cười lạnh nói: "Trên người còn có công phu, đáng tiếc không có nhiều lực lượng." Vừa nói liền vung tay xách sau gáy đứa bé kia đưa lên. Đứa bé trai ra sức dãy giụa, nhưng trong tay người trẻ tuổi này trốn không thể trốn, phảng phất con rắn nhỏ bị nắm ngay 7 thốn. "Ôi, đa tạ huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào?" Đạo nhân mập thở hồn hển chạy tới, thấy thế mừng rỡ, liên tục không ngừng hướng người trẻ tuổi nói cảm ơn: "Sư huynh hữu lễ, tại hạ Hậu Thanh, bất quá thầy sư huynh bắt con khỉ nhỏ này là tiện tay mà thôi, không có đáng gì." Người trẻ tuổi rất lễ phép cung kính nói với đạo nhân mập: "Tốt rồi tốt rồi, ta dạy dỗ tiểu vương bắt đàn này trước đã, sau đó sẽ dẫn huynh đài đến trước ghi danh." Đạo nhân mập cười nói, sau đó ánh mắt chuyển qua bên người đứa bé trai kia, lộ ra tiêu hung ác: "Đạo gia chính là ngoại môn đệ tử của Thanh Vân đạo môn, ngươi một tên ăn mày cũng dám mắng ta? Hôm nay đạo gia không lấy mạng của ngươi, cũng phải cho ngươi một bài học." Vừa nói tới đây, xoa xoa tay, nhẹ răng cười mấy tiếng. Bất quá nói cho cùng, hắn thân là đệ tử đạo môn, tự nhiên không thể tùy tiện đả thương người khác. Cho dù đối phương là một đứa ăn mày, nhiều nhất vả miệng mấy cái để cho hắn nhớ chút giáo huấn mà thôi. "Đừng, đừng đả thương thiếu gia nhà ta." Đột nhiên từ đám người bên cạnh có một cô bé chui ra ngăn trước người đạo nhân mập. Nàng dơ bẩn cũng giống đứa bé trai này, thoạt nhìn chỉ 7-8 tuổi, vóc người gầy gò, ngũ quan lại phi thường thanh tú, một đôi mắt linh động vô cùng. Kinh người nhất chính là hai tay thậm chí có chút nhọn, thoạt nhìn tựa như là hồ ly vậy. Ánh mắt cũng ẩn hiện màu xanh, thoạt nhìn có chút yêu dị. Nhìn dáng dấp cũng không phải là nhân loại tinh khiết, mà là man nhân hỗn huyết. "Tiểu man thối, làm sao ngươi lại chạy tới đây, không phải là bảo ngươi trốn bên cạnh sao? Đứa bé trai bị người ta xách ở giữa không trung, thấy thế thì lại lập tức mắng lên. Thiếu gia, ta không đi ra hắn sẽ đánh ngươi. Tiểu nha hoàn man nhân ủy khuất nói, vẫn cố chấp vươn tay nhỏ bé của mình cản đạo nhân mập. Thiếu gia ta bản lãnh rất lớn, còn cần ngươi ra mặt thay ta sao? Mau cút qua một bên. Đứa bé trai dừng đành mũ vút, làm cho người ta nhìn đã muốn cười. Mặc dù bản lãnh không lớn, nhưng khẩu khí thực sự không nhỏ. Tên ăn mày như vậy còn có man nhân làm nha hoàn sao? Đạo nhân mập xách xách xưng kỳ, nhìn bộ dáng xinh đẹp của tiểu nha hoàn này, tựa như là có chút thèm chảy nước miếng. Ở thế giới này, người có thể được gọi là man nhân chính là chủng tộc thấp hèn nhất thế gian. Yêu tộc cũng không tán thành các nàng, nhân tộc lại càng không coi các nàng ra gì. Tuy nhiên cũng nuôi một hai cái, hoặc là sủng cơ, hoặc là tiện mộc. Chỉ bất quá, tuy là tiện mộc cũng không phải là người nhà bình thường có thể có được. Đứa bé trai này như là một tên ăn mày, nhưng lại có man bộc, có thể nói là ly kỳ. Hừ, loại tiện chủng hèn hạ. Hậu Thành đang xách đứa bé trai cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, một cước vung lên đem cô bé đá bay ra ngoài. Khốn kiếp, dám khi dễ tiểu man nhà ta, có tin tiểu gia làm thịt ngươi không? Đứa bé trai kêu lên như lầu nổi điên, chân đạp lung tung, dương nành múa vút. Màn nhân tiểu nha hoàn bị thanh niên nọ họ Hậu đá bay vài chục trượng, đụng phải trên một thân cây. Mặc dù người trẻ tuổi này không hạ sát thủ, nhưng vẫn là ngã đầu đầy máu tươi, gục mặt trên đất không động đậy. Mọi người đứng xem kinh ngạc không tiếng động, nhưng cũng không có người ra mặt chỉ trích cái gì. Dù sao chỉ là một tiểu yêu man, chỉ sợ ở trong thế tục cũng là sinh mệnh tựa như là con kiến, chết sống không người nào hỏi tới. Tiểu đệ cuộc đời này hận nhất là yêu man, để sư huynh chê cười rồi. Hậu Thành cũng có cảm giác mình hạ thủ hơi nặng, ngượng ngùng cười nói, không sao, không sao. Đạo nhân mập ngượng ngùng nói, sâu trong nội tâm cũng cảm thấy Hậu Thành người này rất hung tàn, chẳng qua không tiện nói mà thôi. Mà đứa bé trai ở trong tay Hậu Thành dãy rủa, mặc hắn quát mắng cũng càng không ai để ý tới hắn. À, máu của tiểu cô nương yêu man này tại sao có thể như vậy? Bỗng nhiên có người cúi đầu kêu lên, mọi người đảo mắt nhìn lại, lại thấy máu tươi trên trán của tiểu yêu man chảy ra, nhuộm dần vài cọng cỏ dại ở xung quanh. Nhưng lại rõ ràng phát hiện vài cọng cỏ vốn vì thời tiết thu đông sớm úa vàng, nhưng lại từ từ hồi phục sinh cơ, chiếc lá mới từ từ dài ra, xanh tươi ướt át, tựa như ngọc bích, cơ hồ còn muốn chảy ra nước, hết sức kinh dị. Mộc linh huyết mạch, cô bé này dĩ nhiên là mộc linh huyết mạch, hiếm thấy sao? Đám người đến bái sư, không phải là phú cũng là quý, phần lớn là có chút kiến thức, lập tức có người nói ra được nguyên nhân. Trong lúc nhất thời đám người xôn xao, nghị luận không dứt, có sợ hãi than, có coi thường, có hâm mộ. Linh mộc huyết mạch chính là một trong các huyết mạch kỳ dị ở trong thiên hạ, có hiệu quả đối với thảo mộc sinh trường. Huyết mạch như vậy chính là huyết mạch hiếm thấy thiên hạ đạo môn thi nhau tranh đoạt. Vừa rồi đạo nhân mập cùng với đứa trẻ kia hỏi đáp, liền có thể thấy được đạo môn đối với người bái sư coi trọng bất đồng. Hoặc là người có thư tiến cử chính là người cùng đạo môn có quan hệ tiến cử mà tới, có thể bái sư. Hoặc là người chính là gia tài bạc triệu, thu mua chân bảo đưa vào đạo môn, có thể bái sư. Hoặc là người có thể chất hiếm thấy, như vậy mặc dù người không có đồng nào cũng không quan hệ, giống nhau có thể nhận được đạo môn coi trọng. Đứa bé trai này ba thứ đều không có, để cho mọi người cười ầm một trận. Nhưng ai có thể ngờ tới tiểu nha hoàn yêu man của đứa trẻ bé trai này thần mang mộc linh huyết kỳ dị như vậy. Không bao lâu, tiếng nghị luận của mọi người kinh động nội bộ đạo môn, không lâu sau đã kinh động tới một đại nhân vật ở trong môn phái. Cũng chừng nửa canh giờ, lại thấy một bạch y nữ tử thần thái trong trẻo lạnh lùng, cưỡi một con bạch hạc khổng lồ lăng không bay tới. Bạch hạc chiều cao nói ít thì cũng phải hơn 10 trượng, hai cánh vùng lên, cơ hồ ở trước sân môn nổi lên một cuộc cơn lốc mạnh, rõ ràng cho thấy là một con yêu cầm ngự hóa. Ở trên lưng bạch hạc, sau lưng nàng còn có hai nữ đồng hầu cận. Ngoại môn đệ tử Dư Tam Lưỡng bái kiến Linh Vân sư tỷ. Đạo nhân mập thấy vậy vội vàng hai đầu gối chấm đất làm đại bái chỉ lễ. Bên cạnh đám thanh niên đợi chờ bái sư. Tuy nói không nhận ra nữ tử này, cũng vội vàng đi theo bái hạ, miệng nói sư tỷ. Nữ tử tên gọi Linh Vân, tựa như là đối với bọn họ làm như là không thấy, ánh mắt đảo qua liền thấy được tiểu nha hoàn yêu man té ở trên bãi cỏ cạnh đường đi, ý bảo Bạch Hạc đi tới. Nàng đi tới bên cạnh tiểu nha hoàn, nhặt lên cỏ xanh bên cạnh một chút, vừa lấy ngón tay điểm một điểm nhỏ máu của nha hoàn ở chóp mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, gật đầu, mặt lộ nụ cười, tựa như là xác định chuyện gì đó. Ở trong đệ tử lần này bái sư cộng thêm một cái vị trí. Linh Vân sư tỷ ôm lấy tiểu nha hoàn đứng dậy, cũng không thèm nhìn thấy đạo sĩ mập mà dặn dò hắn. Phải, phải, Linh Vân sư tỷ, sư đệ hiểu. Mặc dù chỉ là một cái nữ đồng yêu man, nhưng Linh Vân sư tỷ đã lên tiếng, không thể nghi ngờ, coi như là đệ tử chính quy của Thanh Vân đạo môn. Mọi người nhìn trộm, vô cùng hâm mộ. Từ một cái yêu man trở thành một đệ tử chính quy của Thanh Vân đạo môn, có thể nói là một bước lên trời. Ngay cả đứa bé trai ở trong tay Hậu Thanh cũng ngơ ngác nhìn một màn này, kinh ngạc há to miệng. Linh Vân sư tỷ ôm tiểu nha hoàn đang muốn bước lên lưng Hạc bay đi, thì đột nhiên tiểu nha hoàn trong lòng thân thể giật giật, nhẹ giọng kêu: "Đừng đánh thiếu gia, đừng đánh Phương Hành thiếu gia." Linh Vân sư tỷ hơi ngẩn ra, mặt không chút thay đổi hỏi: "Ai là Phương Hành thiếu gia?" Đứa bé trai ngẩn ngơ, lập tức giơ tay lên kêu: Ta chính là Phương Hành thiếu gia, người đem nha đầu của nhà ta trả lại cho ta." Linh Vân sư tỷ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Bắt đầu từ hôm nay, nàng cũng không phải là nha hoàn của ngươi." Vừa nói, vất tay ném một cái, thế nhưng vẫn đã tới một cái bình ngọc nho nhỏ, đồ sứ ánh lên màu tím, tiểu xảo linh lung. Tiên thiên tử khí hoàn. Đạo nhân mập thấy thế kêu lớn thất thành, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vì giúp một cách tiểu nha hoàn yêu man thoát khỏi thân phận nô bộc, thế nhưng trực tiếp đưa ra một viên linh đan như vậy. Người bái sư xung quanh thấy vậy, rất nhiều ánh mắt cũng hiện ra tia sáng cuồng nhiệt, nhìn dáng dấp hận không thể đem đứa bé trai kia nuốt vào bụng. Tiên thiên tử khí hoàn chính là đồ tốt dịch cân tẩy tùy, làm sao lại nhẹ nhàng cho một đứa ăn mày như vậy? Không biết có bao nhiêu người giờ khắc này dâng lên ý niệm cướp đoạt. Đứa bé trai nhìn tiên thiên tử khí hoàn cũng không nhịn được nuốt một miếng lớn nước miếng. Bất quá hiển nhiên nữ tử gọi là Linh Vân ôm tiểu man muốn rời đi, hắn bỗng nhiên phản ứng tới, hét lớn: "Người không thể đi! Ai dùng cái viên dược vớ vẩn này đến đổi tiểu nha đầu của ta? Lão tử không đổi! Người đem đan dược lấy đi, đem người lưu lại cho ta." "Sao?" Linh Vân sư tỷ ánh mắt chuyển trở lại, lạnh lạnh sát ý, để cho hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Ta không cần đan dược." Đứa bé trai cuối cùng vẫn nổi lên dũng khí, nói lắp bắp: Trừ phi người đem ta thu vào sơn môn." Vốn dĩ người bái sư đang thầm trách đứa bé trai không biết tốt xấu, bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm thì ra tiểu tử này có ý định như vậy. Linh Vân sư tỷ cũng hơi ngẩn ra, nở nụ cười, hơi có chút khinh thường hướng đạo nhân mập nói: "Tính thêm cho hắn một cái. Bất quá ta nhìn tư chất cũng là bình thường, tính tình cũng có chút không tốt. Đưa tới dược điền hào hào rèn luyện một phen xem sao." "Vâng, sư đệ tuân mệnh." Đạo nhân bập ngây ra, không người đáp ứng. Thanh Vân Sơn, đạo môn nổi danh sở vực, truyền thừa 3.000 năm, nội tình thâm hậu. Ở sở vực, hoặc nói là Nam Chiêm Bộ Châu, đệ tử Thanh Vân đạo môn từng cái cũng là như thần linh đứng trên đỉnh núi của thế giới phàm nhân. Ở sở vực, hoặc nói Nam Chiêm Bộ Châu, đệ tử Thanh Vân môn từng cái cũng như thần linh đứng ở trên đỉnh của thế giới phàm nhân. Thế gian tam giáo cửu lưu bang phái thế lực ở trước mặt đạo môn đệ tử tựa như là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Mà 3 tháng trước, Thanh Vân môn đệ tử chân truyền Tiếu Kiếm Minh từng một người một kiếm giết 9 đại đạo tặc của Quỷ Yến Cốc, chỉ còn một người chạy trốn. Đầu của 9 tên đạo tặc này được treo ở cửa Quỷ Yến Cốc thị chúng. Tiếu Kiếm Minh muốn diệt cỏ tận gốc, quanh vùng Nhạn Đãng Sơn toàn được lùng bắt một gã đạo phỉ cuối cùng. Nghe nói đó là một cái đạo phỉ thần bí nhất, chỉ nghe đến tên nhưng không người nào gặp qua hình dạng quán. Tiêu Kiếm Minh tin tưởng chính mình có thể tìm được hắn, cũng thể nhất định phải tìm được hắn. Chẳng qua không người biết được đạo tặc thứ 10 này đã tại 3 tháng sau bái nhập Thanh Vân Môn, trở thành một gã tiểu sư đệ của hắn. Thanh Vân Môn cứ 10 năm thu đồ một lần, mỗi lần chọn đồ ngàn người, mà đạo đồng lại là lúc nào cũng triệu thu, toàn thể số lượng hơn vạn. Trên danh nghĩa đạo đồng cũng coi là đệ tử, chẳng qua là cùng đệ tử tầm thường bất đồng. Đạo đồng không được phát linh dược mỗi tháng, cũng không có trưởng lão chuyên môn giảng đạo cho bọn họ. Mỗi ngày cũng muốn làm việc mệt nhọc, một tháng mới được nghỉ ngơi một ngày. Mà đánh đổi lấy chính là một quyển sách nhỏ thật mỏng, tên viết Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Phương Hành bị đạo nhân mập dẫn tới một loạt nhà gỗ nhỏ, giao cho một nam tử gần 20 tuổi ở trên mặt có một nốt ruồi đen thật lớn. Liền nhe răng cười lấy một chồng áo xanh, một quyển sách nhỏ, một cái thẻ gỗ khắc tên giao vào trong tay áo của hắn. Luyện đi, ngươi đúng là số cất chó. Linh Vân sư tỷ tự mình lên tiếng làm cho ngươi bái vào sư môn, chỉ bất quá ngươi một không có thứ tiến cử, hai là không có tiền bạc, ba là không có tư chất, cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót bắt đầu thôi. Bản Thanh Vân Đoán Khí Thiên này là Thanh Vân môn chúng ta bất truyền bí mật, ngoại nhân khó gặp. Ngươi hào hào tu luyện, luyện Thanh Vân Đoán Khí Thiên đến linh động một tầng là có thể thăng làm đệ tử ngoại môn. Đạo nhân bập rời đi. Phương Hành nhìn thanh niên nốt ruồi đen ở trước mắt, ôm cánh tay ở trước ngực, sắc mặt bất thiện đang nhìn mình. Cùng với bên cạnh tiểu đạo đồng số tuổi không lớn, nhưng mọi người bày ra vẻ người lớn, mở miệng hỏi: các người là bao nhiêu tầng rồi? Thanh niên nốt ruồi đen đem ngón tay chỉ hướng chính mình, hung hăng nói: lão tử đã có khí cảm, những người khác cái dám cũng không có. Phương Hành như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi: các người tới đây đã bao nhiêu năm? Thanh niên nốt ruồi đen cười lạnh một tiếng, nói: lão tử nhập môn 6 năm, mấy người bọn hắn cũng vào 3 năm rồi. Phương Hành thở dài, ném sách nhỏ sang bên cạnh thở dài nói: nhìn bộ dạng có vẻ lão tử đã bị mụ đàn bà kia lừa rồi. Thanh niên nốt ruồi đen ngẩn ra, ngạc nhiên nói: người nói người đàn bà nào? Phương Hành nói: Linh Vân đấy, mụ đàn bà kia nói muốn thu ta là vào sơn môn, ai biết là tới để làm việc chứ. Chỉ cho có quyển sách nát này, mấy người các ngươi hoặc là vào núi 7 năm, hoặc là vào núi 3 năm, đều không luyện thành cái gì cả, đây cũng không phải là lừa gạt người sao? Linh Vân sư tỷ. Thanh niên nốt ruồi đen thất kinh, vội xông lên níu lấy cổ áo của Phương Hành, hung hăng nói: cầm miệng, đừng có gây họa cho lão tử. Bị người khác nghe được người mắng Linh Vân sư tỷ như vậy, đừng nói là ngươi, ngay cả mấy người chúng ta cũng phải gặp xui xẻo đấy. Người nhớ cho kỹ cho ta, tiến vào được đền này, người phải nghe theo lời của lão tử. Lão tử bảo ngươi hướng đông, người không thể đi hướng tây. Lão tử bảo ngươi bắt côn trùng, người không thể đi đuổi gà. Đúng đúng, sau này bồn cầu sẽ do ngươi rửa, còn mỗi ngày sẽ gánh nước rót đầy vạc nước. Một tiểu đạo đồng khuôn mặt tàn nhang phụ họa nói. Nhìn bộ dáng của hắn, trước kia rửa bồn cầu đoán chừng chính là hắn. Còn có sau này y phục chính là do người tới giặt, cho đến khi có người mới tới. Một đạo đồng khác bộ dáng có chút trắng nọ nói. Không cần phải nói rồi, người này chính là kẻ phải gặt giặt quần áo cho mọi người. Phương Hành từng bước nhìn cô bọn hắn, có điều như suy nghĩ gật đầu nói. Thì ra các người là đang khi dễ ta. Thanh niên nuốt rồi đen lạnh lạnh cười nói. Đúng thế thì sao? Vừa nói, hắn vung quyền đập vào trên bàn, trên cánh tay gân xanh lộ ra, bộ dáng hung tàn. Người muốn đánh ta sao? Ta sẽ gọi... Phương Hành dáng vẻ hoảng sợ kêu lên, nhìn dáng dấp như đã bị người khác động đến một đầu ngón tay của hắn, thì sẽ phải kêu ầm lên. Thanh niên nốt ruồi đen cười hăng hắc nói. Đừng sợ, chúng ta hiện tại không làm gì ngươi, chỉ bất quá đến buổi tối, cửa kín then cài. Phương viên 10 dặm cũng chỉ có mấy người chúng ta, cho dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng không có ai để ý tới ngươi đâu. Đúng đúng đúng, cứ cách 3 tháng mới có sư huynh Dược Ti Giam tới đây tuần tra một lần. Những thời điểm khác, nơi này là thiên hạ của chúng ta. Hơn nữa cho dù ngươi có cáo trạng chúng ta, các sư huynh xử lý công việc cũng sẽ không để ý tới. Bọn họ không có thời gian để quan tâm những thứ này đâu. Mà ngươi càng bị đánh thảm hơn. Sau này 5 tháng còn cực khổ nữa, làm đạo đồng ít nhất phải 10 năm mới có thể xuống núi. Tiểu đạo đồng đầy mặt tàn nhang, rất thường phấn uy hiếp, tựa như là lần đầu tiên uy hiếp người khác, khó tránh khỏi có chút kích động. Ôi các vị đại ca, tiểu đệ là người đàng hoàng, các người nói gì ta sẽ làm theo là được mà. Phương Hành bỗng nhiên mềm nhũn, đáng thương hướng mấy vị lão đại cầu xin tha thứ. Là một thằng trứng mềm nữa. Đám người thanh niên nuốt rồi đen nở nụ cười. Hiển nhiên người như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều. Dược điền rất lớn, cũng rất đặc dị, cuối thu phong cảnh sơ sắc tiêu điều, dược điền lại xanh tươi mượt mượt, có thể thấy là thủ đoạn của các đạo môn như thế nào. Ngày đầu tiên nhập môn, Phương Hành sinh hoạt vô cùng cực khổ, cộng cả thanh niên nốt ruồi đen, tổng cộng 6 người. Lại muốn phụ trách chiếu cố dược điền 10 dặm phương viên, tiểu tàn nhang rất có trách nhiệm dạy cho Phương Hành phải nên làm như thế nào. Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, xới đất, phiến dược điền trồng thanh nhụy hoa, cần buổi tối giờ mão tưới nước một lần, loại này gọi mạc linh thảo, cần buổi sáng sương mù tưới nước, vân vân. Phương Hành học vô cùng nhanh, thái độ cũng vô cùng ngoan ngoãn. Đến buổi chiều, dùng qua bữa cơm chiều, còn đánh tới một thùng nước tràn đầy, còn đem quần áo bẩn của vài người khác cũng ngâm ở trong nước. Nói đến buổi tối sẽ giặt, phơi một đêm, ngày mai sẽ mặc. Mấy đạo đồng rất hài lòng đối với biểu hiện của Phương Hành, đã vỗ ngực nói sẽ hào hào chỉ điểm hắn tu hành. Phương Hành cười híp mắt nói hào, cảm ơn các vị sư huynh. Tới đêm, mấy vị đạo đồng cũng đi ngủ, cả tòa Thanh Vân Sơn cũng lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Phương Hành từ bọc y phục của mình lấy ra một thanh chủy thủ, thoạt nhìn rất là sắc bén, hoành đồng gắn khẩu, lưỡi dao không dính máu. Đây là Tam Thúc tặng cho hắn, đồng thời còn dạy cho hắn một bộ đao pháp đánh giết cận thân, âm hiểm xảo trá. Bọc y phục của hắn có rất nhiều thứ tốt. Đại Thúc tặng cho hắn là một cái túi da hồ, Nhị Thúc đưa thuốc trị thương, Tứ Thúc đưa một cái hồ lô có thể thả ra khói mê, Ngũ Thúc thì đưa thiết đồng có thể phóng thiết châm, Lục Thúc đưa cho hắn ám khí, Thất Thúc đưa cho hắn một cây giã sơn châm, Bát Thúc đưa cho hắn một hồ lô rượu, tối trọng yếu còn có Cửu Thúc đưa cho hắn một quyển sách. Về phần vàng lá Tam Thúc đưa cho, đã tại thời điểm trên đường mua nha hoàn xài hết. Những thứ này vốn đều là để lại ở trên lưng Tiểu Man. Tiểu Man ngất đi rồi, bao quần áo cũng không còn ai để ý, Phương Hành tự mình mang trở về. Nhìn những đồ này ở trong bao quần áo, Phương Hành ngây người, sau đó buộc chặt lấy cái bao lại. Hắn cầm đao, khẽ bước đi tới bên giường thanh niên nốt ruồi đen, nhỏ giọng kêu lên: Vương Chí đại ca, Vương Chí đại ca. Bị quấy giày mộng đẹp, nhất thời nổi giận đùng đùng, bất mãn kêu lên: Quá nửa đêm rồi ngươi muốn làm gì? Muốn chết có phải không? Phương Hành cười hì hì nói: Ngươi mới chết. Nói xong, một dao đâm xuống, cho tới không thấy chuôi. À! Thanh niên nuốt rồi đen kêu thảm như là heo bị chọc tiết, chỉ hô một tiếng đã bị Phương Hành bịt miệng. Lắng tai nghe xung quanh, rất tốt, rất an tĩnh. Quả nhiên bên trong phương viên mười dặm không có người ở. Vương Chí muốn dãy rủa, nhưng dao ở trong bụng tựa như là còn đâm vào bên giường, hắn không dám động, vừa động sẽ rất đau. Trong phòng mấy người khác đều thức tỉnh, luống cuống tay chân rút đèn, lập tức đã thấy được Phương Hành đứng ở trên giường của Vương Chí, một tay cầm đao đâm vào trong bụng Vương Chí, sắc mặt dữ tợn. Tiêu tàn nhang vốn rát gan, lập tức sợ hãi hét lên: Nếu như không muốn chết, im lặng cho ta. Phương Hành trầm giọng quát khẽ, còn lộ ra một chút thanh âm non nớt, lúc này lại âm trầm đáng sợ. Tiêu Tàn Nhang đột nhiên dừng kêu, chẳng qua trong đũng quần cũng bắt đầu có chất lỏng rỉ ra. Phương Hành chậm rãi rút dao ra khỏi bụng Vương Chí, tùy ý để Vương Chí như con tôm ôm bụng ở trên giường kêu rên. Hắn cầm đao từ từ đi tới giữa mấy vị đạo đồng. Mỗi khi hắn nhìn về phía một người, người kia sợ hãi run không dứt. Tiểu Tàn Nhang nhát gan kia đã dùng chăn che đầu, phát ra tiếng khóc ngô ngô, chẳng qua là ép tới rất thấp, giống như là quỷ. Cho tới bây giờ, chỉ có tiểu gia khi dễ người khác, không ai dám khi dễ tiểu gia,

Cũng may Phương Hành không phải là một kẻ giữ tiền khư khư, tiền mặc dù cũng thoạt cũng đoạt tới, nhưng mua rượu thịt lại là mọi người cùng nhau ăn uống, sẽ không giống Vương Chí trước kia đóng chặt cửa một mình độc hưởng. Nói trắng ra là hắn đoạt số tiền này chính là muốn biểu hiện địa vị của mình. Vương Chí đi rồi, Phương Hành đã bắt đầu suy tư quyển sách Âm Dương Thần Ma Giám, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu. Hắn suy đoán quyển sách này hẳn là có năng lực giám định nào đó, chỉ có là không phải vật nào cũng có thể giám định. Từ thí nghiệm trước mắt tới xem, nó đối với đạo môn hoặc là linh tính tương quan gì đó mới có tác dụng. Nói thí dụ như tu luyện kinh quyết cùng với pháp khí có linh tính. Ai, vô dụng, chẳng lẽ ta lại đi làm giám bảo sứ? Phương Hải nghĩ một lát, lại cảm thấy có chút như đưa đám. Quyển sách này dù lợi hại, đối với mình mà nói tác dụng không lớn. Vừa hái được mấy cọng phòng trung bảo, nghĩ biện pháp để đi bán cũng được một ít tiền tài đấy. Lúc này cách đó không xa truyền tới một thanh âm cười hì hì, chính là Tiểu Tàn Nhang cùng với Quỷ Treo Cổ trở về. Tiểu Tàn Nhang ở trên tay cầm vài cọng thảo dược xanh có ánh tím, mặt đầy nụ cười, rất là đắc ý. Đây là một loại linh thảo sinh ra bên cạnh dược điền, tên là Hóa Tinh Thảo. Vừa tên phòng trung bảo, thuộc về một loại cỏ dại ở bên trong linh điền, phát hiện phải là loại bỏ, bởi vì cây cỏ này đối với người tu hành không có tác dụng gì, bất quá đối với người trong hồng trần lại có tác dụng không nhỏ, bởi vì tác dụng của cỏ này chính là huyết hóa làm tinh. Ăn vào cũng sẽ làm cho người ta biến thành dạng long tinh hổ mãnh. Ghi chú, kiểu như là một loại thuốc tăng cường sinh lý. Hết ghi chú. Chính là vì vậy, người trong hồng trần đối với loại linh thảo này vô cùng hoan nghênh, dược đồng thu thập được loại cỏ này thường xuyên lấy đi bán. Hóa huyết làm tinh, luyện tinh hóa khí. Phương Hoành vốn chỉ liếc qua cũng không để ý, hắn chú ý thứ này cũng chỉ vì tứ thúc thích nó mà thôi. Nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tàn Nhang. Phương lão đại, ta không hề lười biếng. Tiểu Tàn Nhang sợ hãi, cái mông trầm xuống, suýt nữa ngồi bệt xuống trên mặt đất. Quỷ Treo Cổ cũng sợ hết hồn, còn cho là mình cùng với Tiểu Tàn Nhang làm gì chọc giận Phương Hành, sợ hãi không dám một cử động nhỏ nào cả. Đem thứ kia tới cho ta. Tiểu Tàn Nhang ngẩn ngơ, nơm nớp lo sợ đưa tới. Phương Hành từ trong tay của Tiểu Tàn Nhang túm lấy Hóa Tinh Thảo, do dự một hồi, bỗng nhiên thả vào trong miệng nhai nuốt. Không có chuyện gì thì đừng có quấy rầy ta. Mắt Phương Hành đã có chút hồng, hung hăng ra lệnh, lau miệng lập tức chui vào trong nhà gỗ. Tiểu Tàn Nhang cùng với Quỷ Treo Cổ hai người bị hắn dọa cho sợ hãi, liếc nhau một cái, cũng cảm giác Phương Hành đã bị điên rồi. Chính là phòng trung bảo à, dù là trắng hắn trưởng thành, một lần cũng có thể ăn một phiến lá cây, đã đủ chiến đấu hăng hái suốt cả một đêm rồi. Ngươi một cái tiểu oa nhi 10 tuổi, thoáng cái đan ba cây. Chẳng lẽ ngươi là yêu quái sao? Phương Hành đi tới trong phòng gỗ, lập tức dựa theo lời chỉ dẫn ở trong Thanh Vân Đoán Khí Thiên, khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm thiên triều. Hóa Tình Thảo Dược có tác dụng rất nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, Phương Hành đã có cảm giác một đạo nhiệt khí táo bạo từ bụng dâng lên, đũng quần lập tức có cảm giác trương lên. Phương Hành hít một hơi thật sâu, bắt đầu dựa theo khẩu quyết trên Thanh Vân Đoán Khí Thiên vận chuyển huyền pháp, vận chuyển khí huyết. Lúc này vận chuyển huyền pháp chỉ là một loại cảm giác trong tâm linh mà thôi, bởi vì trong cơ thể hắn không có linh khí để vận chuyển. Dược hiệu rất mãnh liệt, Phương Hành trong đôi mắt thậm chí hiện đầy tia máu, đôi môi khô cứng lại. Nhiệt khí táo bạo ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, để cho hắn có cảm giác thân thể trương lên thực rất là khó chịu. Nhất định có thể được. Phương Hành cố nén thân thể khó chịu, giữ vững trạng thái không linh, cố gắng vận chuyển linh lực. Dần dần, một nén hương thời gian trôi qua, nửa canh giờ đã qua. Ngay cả bề ngoài lớp da non mịn cũng bắt đầu căng lên, từ màu hồng chuyển qua màu tím. Trong cơ thể của Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện một tia dị trạng. Tại hắn không ngừng lấy tư tưởng ở trong tâm thần tưởng tượng, có một luồng khí lưu chuyển vận chuyển. Trong cơ thể nhiệt lực đã gần như là cuồng bạo, đột nhiên có một sợi tách ra ngoài, hóa thành một tia nước nhỏ mát mẻ, thoải mái, như là có như không, theo tinh thần của mình mà vận chuyển. Cùng lúc đó, cuồng bạo nhiệt lực ở trong cơ thể Phương Hành cũng dần dần chậm lại, nhưng kinh mạch vô cùng đau đớn. Thanh! Phương Hành tâm thần mừng rỡ, nhưng lập tức cần thủ tâm thần, cô nén đau nhức ở trong kinh mạch, cực kỳ cẩn thận duy trì một tia khí tức kia. Vốn chính là một lần mạo hiểm nho nhỏ, không ngờ tới sự thực thành công, Phương Hành tự nhiên vô cùng hưng phấn. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một bộ truyện mới ở trên kênh. Truyện được chuyển thể audio với tên là Thâu Thiên Chi Đạo. Mình và kênh Những Chuyện Ly Kỳ đã quyết định đọc bộ truyện này sau khi tạm ngưng bộ truyện Cầu Ma, để xem có được sự ủng hộ của mọi người hay không. Bộ truyện này cũng là một bộ truyện dài, và để có thể đi hết được bộ truyện dài này thì Phong rất mong là các bạn hãy đồng hành cùng với kênh, hãy like và share. Với một bộ truyện dài mất khá nhiều thời gian và công sức, nếu mà lượng view không ổn thì mình cũng không thể theo được. Vì vậy mình rất hy vọng ở mỗi tập truyện sẽ đạt được một lượng view tốt. Các bạn hãy ủng hộ Phong để Phong có thêm động lực có thể thực hiện hết bộ truyện này. Rất cảm ơn các bạn. Và nói về bộ truyện này ở trên kênh thì đây là một bộ truyện mà bên mình chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, thuộc thể loại tiên hiệp. Bộ truyện này đọc thì sẽ rất thoải mái, và nó không có đầu bầu không khí u ám như là Cầu Ma đâu. Nếu mà bạn nào đã thích Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì chắc chắn sẽ thích bộ truyện này. Nhân vật chính của truyện ở đây là Phương Hành, có xuất thân là một đạo tặc và không chính không tà. Mục đích ban đầu tu tiên của nhân vật chỉ để là ăn cướp được nhiều hơn, tu hành càng lợi hại thì cướp được càng nhiều. Nhưng mà nói thì như vậy, cái hay ở bộ truyện này có rất nhiều các tình huống xử lý hay, bất ngờ, hài hước, có cả bi thương. Chuyện này thì rất hy vọng sẽ đem đến sự thoải mái cho các bạn khi lắng nghe. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Phong bước vào tập đầu tiên của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 1. Hắn là lúc thấy được Hóa Tinh Thảo, trong lúc vô tình nghĩ tới Âm Dương Thần Ma Giám, hiện lộ ra một cái giải thích đối với Thanh Vân Đoán Khí Thiên. Pháp quyết này thu nạp thiên địa linh khí để sửa đổi bản thân, cải tạo tư chất, có thể luyện tinh hóa khí, đền bù thiếu sót. Kết hợp những lời trong sách này, hơn nữa mấy ngày qua Phương Hành nghiên cứu Thanh Vân Đoán Khí Thiên đã đạt được cảm ngộ. Phương Hành đã hiểu một chuyện, bước đầu tiên của tu hành chính là thổ nạp điều tức, tu luyện linh khí của bản thân. Chẳng qua là một bước này cũng không phải là ai ở trong thiên hạ cũng có thể làm được. Có người có thể chất thân cận thiên địa linh khí, tu luyện tự nhiên làm ít công nhiều, nhưng có người tỷ như chính mình, thậm chí bao gồm cả Vương Chí mấy cái đạo đồng, lại là phàm thai theo lời đạo gia, căn bản khó có thể cảm ngộ được linh khí tồn tại. Giống như Vương Chí đã tu hành 7 năm còn không cảm ngộ được linh khí tồn tại, chuyện này cũng không hiếm thấy. Trên thực tế phần lớn mọi người đừng nói là tu luyện 7 năm, cho dù có tu luyện cả đời thì cũng cảm ngộ không được linh khí tồn tại. Nhưng mà thổ nạp điều tức chính là pháp môn duy nhất ngưng tụ linh khí sao? Hiển nhiên không phải như vậy. Cho dù là thân thể phàm thai cũng vẫn có hy vọng bước vào con đường tu hành, đó chính là luyện tinh hóa khí. Tinh là bổn nguyên khí trên người, chuyện này không khó lý giải, thử nghĩ xem bản thân mình như thế nào sinh hoạt đã biết. Mà luyện tinh hóa khí lại là đem tinh khí trên người hóa thành linh khí tu hành, đến phá vỡ bước đầu tiên trong quan ải. Phương Hành chính là nghĩ đến điểm này mới nhìn thấy được ánh sáng dạng đông. Bất quá người bình thường căn bản không cảm thụ được tinh khí của chính mình tồn tại, chuyện này cũng cần 5 tháng dài dòng cảm ngộ đi nhận thức. Nhưng Phương Hành lại bất đồng, hắn bản thân chính là người gan lớn, đầu óc linh hoạt nhưng hơn những người khác. Thời điểm thấy được Hóa Tinh Thảo, hắn đã nghĩ đến một cái phương pháp, hơn nữa chỉ suy tính hai tức thì đã quyết định đi làm. Nếu bình thời không cảm giác được, vậy cứ để cho tinh khí tràn đầy lên rồi tính. Bà gốc Hóa Tinh Thảo vào trong bụng, Phương Hành thiết thực cảm ngộ được nơi này tràn đầy tinh khí. Nhật được giữ dàn chính là thể hiện lực trực tiếp nhất của tinh khí. Cũng chính lúc này, Phương Hành lấy Thanh Vân Đoán Khí Thiên pháp môn ngưng tụ linh khí vận chuyển tinh khí giữ dàn. Quả nhiên từ bên trong đề ra một tia tinh khí yếu ớt, mặc dù không nhiều, dù sao có còn hơn không, cuối cùng đã có tiến triển. Hôm nay nói đến nắm đời, nhưng ở trong đầu của Phương Hành cũng chỉ là một ý niệm chợt lóe lên đã lập tức bị hắn áp dụng. Bản thân Phương Hành cũng không biết chính mình đã trải qua bao nhiêu hung hiểm. Dùng phương pháp này để ngưng tụ linh khí thật là phương pháp cực kỳ nguy hiểm, giống như là đùa với lửa vậy. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đốt lửa tâm trí, lý trí mất sạch, song tu hành sẽ được gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Phương Hành tuổi nhỏ nhưng định lực kinh người, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, vì vậy mới kiên trì vượt qua được. Cô sau khi tia linh khí kia vững chắc lan tràn vào trong kinh mạch của mình, nhiệt lực táo bạo cũng dần dần tan biến. Phương Hành lúc này cảm thấy đói bụng mãnh liệt, thậm chí có chút choáng váng hoa mắt, giống như là ba ngày chưa ăn cơm. Chuyện này cũng là tất nhiên. Phương Hành lấy hóa tinh thảo rồi phát tinh khí, lại đem tinh khí luyện thành linh khí. Mà tinh khí là từ đâu tới? Dĩ nhiên là một thân khí huyết của mình chuyển hóa mà thành rồi. Mặc dù chỉ tu luyện ra được một tia, thân thể cũng đã tiêu hao rất lợi hại. Mà biểu hiện trực tiếp nhất chính là đói tới choáng váng hoa mắt, cần phải lập tức tẩm bổ. Mẹ nó chứ, kiếm chút gì ăn mới được. Phương Hành cố gắng chống thân thể suy yếu đứng lên, tay vừa vặn đặt lên trên âm dương thần ma giám. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên một màn bất ngờ xuất hiện. Quyển sách kia tiếp xúc với bàn tay của Phương Hành, đột nhiên một sợi linh khí ở trong kinh mạch Phương Hành như có như không khẽ động. Sau đó quyển sách này xuất hiện một đạo lực lượng quỷ dị, cùng với linh khí của Phương Hành đồng thời chấn động. Sao? Phương Hành theo bản năng nhìn lên, nhất thời thấy được một màn khí kinh người. Quyển sách kia hoàn toàn không thấy nữa. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong đầu mình thoáng lạnh, giống như có đồ vật gì đó tiến vào trong. Sách đi đâu rồi? Phương Hành thất kinh, còn không ngờ tới một quyển sách có thể đi vào đầu của mình. Nhanh chóng lật loạn mọi nơi, ngay khi hắn cầm tới thành vân đoán khí thiên chuẩn bị ném một bên, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Thành vân đoán khí thiên, pháp quyết tu hành của ngưng khí cảnh, điều tức thổ nạp, có thể là thành thần thông. Cái này... Phương Hành ngây dại. Qua một hồi lâu, hắn mới xác nhận quyển sách này thực sự tiến vào trong đầu mình. Hắn ngơ ngác đứng một hồi, cho đến khi bụng kêu réo đói ăn mới thanh tỉnh lại. Giờ cái trò quỷ gì đây? Một quyển sách lớn như vậy nhét vào trong đầu ta, sẽ không đem óc ta đè bẹp đấy chứ? Vừa nói thầm, vừa xoa bụng đi ra ngoài. Lúc này ngoài màn đêm đã dần buông xuống. Vương Chí đám người bên ngoài cửa vừa uống rượu ăn thịt, vừa cẩn thận nhìn nhà gỗ. Bọn họ sợ Phương Hành nổi điên, bỗng nhiên bất chợt từ trong nhà gỗ xông ra chém người, cho nên cố ý rời nhà gỗ đi rất xa. Hắn thực sự đem ba cây hóa tinh thảo ăn một lúc sao? Vương Chí nhấp một ngụm rượu nhỏ, giảm thấp xuống thành âm hỏi. Hắn đã hỏi ba lần rồi, vẫn còn chút không tin được. Cũng không phải thế, như là bò ăn cỏ mà nhai nhai nuốt nuốt xuống. Tiểu Tàn Nhan hoảng sợ trả lời, còn nhìn thoáng qua phương hướng nhà gỗ, sợ tự như là sợ Phương Hành lao ra. Hay, đừng nói ba cây, coi như là một cây thì cũng không phải một người có thể thừa nhận nổi. Ta nói, người này không phải là ngứa miệng hay sao? Hắn ăn nhiều như vậy, kế tiếp khẳng định tìm ngươi để giải tỏa quỷ treo cổ giao cho người đó. Vương Chí nhìn quỷ treo cổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Quỷ treo cổ chính là người trắng trẻo nhất trong đám đạo đồng. Vừa nghe Vương Chí nói, sợ hãi là miếng thịt heo ở trong miệng cũng rớt ra, vẻ mặt đưa đám nói. Ta không thể làm được, ta rất sợ đau. Hoặc là để cho Tiểu Tàn Nhang lên đi. Như vậy sao được? Tiểu Tàn Nhang sợ quá nhảy lên. Người trắng trẻo nhất, Tiểu Bạch Kiểm ở trong truyền thuyết chính là ngươi. Thỏ Nhi Gia này ngươi làm là đúng rồi. Cái gì Thỏ Nhi Gia? Đột nhiên một thanh âm có chút khàn khàn vang lên, năm tên đạo đồng nhất thời sợ run rẩy, nhất tề nhảy ra. Không biết lúc nào Phương Hành đã đi tới, lại thấy hắn dưới ánh lửa thấp thoáng, sắc mặt tái nhợt đợi hại. Bất quá tinh thần không sai, hắn đi tới bên cạnh đống lửa, chẳng qua là thuận miệng hỏi, cũng không chờ đám người này trả lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nắm lên một khối thịt heo lớn mà gặm, răng trắng như tuyết, xé một khối lớn ăn, ăn tới cả miệng đầy dầu mỡ, tựa như là phát điên rồi. Trên thực tế Phương Hành lúc này cũng thực sự đói phát điên rồi, thân thể thiếu hụt lợi hại, cảm giác ăn thế nào cũng ăn không đủ. Một trận lang thôn yết hồ, đem toàn bộ thịt vào ăn vào. Vừa uống hai hồ rượu, thấm giọng nói. Phương Hành mới xoa bụng ngừng lại, hắn cảm giác còn chưa đủ, nhưng bụng thực sự là quá căng rồi. Ta có chuyện này tuyên bố với các người, sau này mỗi ngày cầm ba cây. Nga, không đúng, cầm một cây đủ rồi. Sau này mỗi ngày cầm một cây tinh hóa thảo cho ta. Ta bất kể các người đi đâu tìm, dù sao mỗi ngày cũng không thể ít hơn. Ai cho ta sớm nhất, người đó hôm đó không phải làm việc. Phải. Còn nữa, sau này cuộc sống cải thiện,

tạm tha cho ngươi một lần này. Phương Hành sắc mặt âm tình bất định, từ trong vòng quanh đạo sĩ mập hai vòng. Đạo sĩ mập bị hắn đánh giá trong lòng sợ hãi, quát lên: con thỏ chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì? Có tin đạo gia ta tát một cái mười bay đi không? Phương Hành trong lòng có tính toán, nhíu mày hỏi: ngươi là người dược ti giam sao? Đạo sĩ mập ngẩn ra nói: không phải thì sao? Phương Hành lại hỏi: là các du huynh dược ti giam bảo ngươi tới đây tuần sát chứ? Đạo sĩ mập nói: đạo gia đi ngang qua, chuyên môn tới thăm các ngươi một chút, có xem có lười biếng hay không. Phương Hành bỗng nhiên nhảy lên, tát một cái vào mặt đạo sĩ mập, kêu lên: lười cái con bà nhà ngươi. Ngươi mặc dù không lớn, còn phải nhảy dựng lên mới có thể tát vào mặt của đạo sĩ mập, nhưng một cái tát này thật nặng. Một tiếng giòn vang, gương mặt mập mạp trắng nõn của đạo sĩ mập trực tiếp xuất hiện một cái dấu năm ngón tay rõ ràng, đầu mũi đỏ sẫm, lại là máu mũi cũng chảy xuống. Mà đạo sĩ mập bản thân thoáng cái mắt đổ đom đóm, đầu óc mắt hoa, cả người bị tát đến mê muội. Tiểu vương bát đản, ngươi dám đánh ta! Qua một hồi lâu, đạo sĩ mập mới liều mạng gào lên. Bất quá lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy đầu gối bị người hung hăng đạp một cước, thân thể ngăn cản không được, bổ nhào ngã trên mặt đất. Trên lưng đột nhiên thấy nặng, lại là Phương Hành dẫm lên lưng của hắn. Một người ở tạp ti giam đến địa bàn của dược ti giam tỏ vẻ uy phong ngư, đánh người đấy. Phương Hành quát mắng một tiếng, đấm tát như mưa rơi xuống, đánh liên tiếp làm cho đạo sĩ mập trông như là một con heo chết. Đạo sĩ mập bị đánh gào thét oà oà, nước mắt nước mũi chảy cùng nhau. Trên người hắn cũng có tu vi, linh khí chấn động, muốn đem Phương Hành đánh văng ra ngoài. Ai ngờ được, Phương Hành đồng thời cũng là linh khí chấn động, thế nhưng triệt tiêu hộ thể linh khí của hắn, tiếp tục vui sướng ra sức mà đánh. Mình xin ngừng lại đây nhé, và rất mong các bạn hãy ủng hộ những tập đầu tiên của bộ truyện này, giúp Phong chia sẻ cũng như là comment cảm xúc và like video. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.